Chiến thần bất bại, chương 3991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3991. Việc thần toán tử có thể mời Tiêu Chính Văn lên đài vọng tiên đủ để cho thấy ông ta coi trọng Tiêu Chính Văn đến mức nào. Nơi này gọi là đài vọng tiên, là nơi mà ngày thường tôi hay quan sát hiện tượng thiên nhiên buổi đêm, tính toán thiên hạ. Cậu Tiêu, mời. Sau khi thần toán tử làm động tác tay mời bèn dẫn đầu bước lên. Vào thời điểm Tiêu Chính Văn bước chân lên đài vọng tiên, cảnh vật xung quanh nhất thời xuất hiện thay đổi cực lớn. Dãy núi và biển mây phía xa đột nhiên biến mất, thay vào đó là dải ngân hà bao la. Những chòm sao xung quanh lấp lánh, giống như đang đặt mình vào trong vũ trụ. Tôi tin rằng cậu Tiêu cũng biết trận pháp ở đây. Vùng không gian này cũng không phải là chốn bí cảnh gì, mà là một vùng không gian độc lập ở vùng ngoài lãnh thổ. So sánh thì nơi này thích hợp để chuyên tâm lĩnh hội, tính toán thiên cơ hơn. Vì vậy mới có sự bài trí như vậy. Thần toán tử mỉm cười giải thích. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Đương nhiên anh cũng không lạ gì. Đây chính là lợi dụng không gian trận pháp để trực tiếp tạo ra một không gian độc lập. Người đâu? Pha trà. Thần toán tử mỉm cười. Nói, thực ra, hôm nay Tiêu Chính Văn không chỉ đánh bại cường giả đế cảnh của nhà họ Phương mà còn bày ra trước mặt mọi người một kỳ tích hàng ngàn năm nay. Mặc dù nói rằng cường giả đế cảnh của nhà họ Phương không được coi là mạnh nhất trong số đế cảnh cấp 1, nhưng Tiêu Chính Văn chỉ dùng một chiêu đã đánh bại ông ta. Điều này đủ để chứng tỏ rằng Tiêu Chính Văn chắc chắn có thực lực của cường giả đế cảnh cấp 1 mạnh nhất. Nhưng Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi? Chưa đến 30 tuổi mà thôi. Loại người này đã định trước sẽ không chỉ dừng lại ở trình độ trước mắt. Về phần tương lai anh có thể đi được bao xa, ngay cả thần toán tử cũng không dám tùy tiện phán đoán. Tiền bối, căn cứ vào đài vọng tiên này, chắc hẳn ông là người thuộc về đạo môn. Tiêu Chính Văn hỏi thẳng. Thần toán tử liên tục gật đầu. Nói, không sai, tôi và đám người Viên Thiên Canh, Lưu Bá Ôn là cùng thuộc đạo môn. Có điều đáng tiếc là hiện tại đạo môn đã suy yếu, đã không còn cao thủ nữa rồi. Thần toán tử nói đến đây thì liên tục thở dài. Cho dù bọn họ có thể sánh ngang với cao thủ đạo thuật chí tôn cảnh giới đế cảnh, nhưng ở vùng ngoài lãnh thổ nơi nhân tài đông đúc này, cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí địa vị của người trong đạo môn còn không bằng người trong y đạo. Mà ở thời kỳ tiên tần, đạo môn thậm chí còn là sự tồn có thể sánh ngang với võ đạo. Cách chương.